Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2264, thu hoạch ngoài ý muốn. Tôn Sách trở về đại doanh, triệu tập toàn nhu bọn người nghị sự, tuyên bố chính mình quyết định, Tôn Kiên qua đời, huynh đệ bọn họ muốn về Ngô quận xử lý tang sự. Ký Bắc sự tình giao cho toàn nhu, Văn Sửu, Tôn Sách lại điều Thôi Diễm vì tham quân, hiệp trợ toàn nhu xử lý quân vụ. Thôi Diễm từng hiệp trợ tự thụ xử lý tương quan sự vụ, quen thuộc quân sự, lại có ý định chuyển thành quan võ. Tôn Sách nguyện ý cho hắn cơ hội này. Toàn nhu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tôn Kiên qua đời, Tôn Quyền nên trở về vội về chịu tang. Cái này không có gì tốt hoài nghi. Điều chỉnh hết Thường Sơn sự vụ, Tôn Sách mang theo Tôn Quyền trở về Trung Sơn. Ngay sau đó an bài hắn lên đường, trước một bước chạy về Ngô quận. Tôn Quyền rời đi ngày hôm sau, Tôn Sách triệu tập chúng đem quân nghị, đối mặt quân sư xử mười mấy tên quân sư, tham quân, cùng trung quân các doanh đô úy trở lên tướng lãnh, tự thụ lấy ra hắn kế hoạch. Tự thụ không có cực hạn tại Ký Bắc, cũng không có cực hạn tại U Châu. Hắn đem ánh mắt đầu nhập toàn bộ Bắc Cương, tính cả Tịnh Châu, Lương Châu đều cân nhắc ở bên trong, mà lại lấy Tịnh Châu làm trung tâm. Tự thụ cho rằng, Ký Bắc trên mặt đất thế phía trên ở vào bất lợi địa vị. Dù cho đoạt lại tình hình cũng vô pháp vượt qua Thái Hành, tiến công Thái Nguyên, phương pháp tốt nhất là từ U Châu tiến vào Tịnh Châu. Trước lấy Nhạn Môn, lại từ Nhạn Môn xuôi Nam, uy hiếp Thái Nguyên sau lưng. Không hề nghi ngờ, chiến mã là thời đại này trọng yếu nhất chiến lược tư nguyên một trong. Khống chế Thảo Nguyên thì khống chế chiến mã, không có chiến mã, coi như Lưu Bị chiếm cứ Tịnh Châu cũng vô lực đông tiến. Xuôi Nam, nhiều nhất bằng vào địa lợi tự thủ. Trên một điểm này, hắn có bản thân cảm thụ, bởi vì một mực không có có thể chân chính khống chế U Châu. Viên Thiệu, Viên Đàm không chiếm được đầy đủ chiến mã, kỵ binh càng ngày càng yếu, sau cùng bị Lưu Bị áp chế. Mãi đến Ngụy Vong chiếm trước Tịnh Châu phía Bắc, còn có một cái ý nghĩa trọng đại, ngăn chặn người Hồ. Người Hồ đuổi cây rong mà cư, U Châu, Tịnh Châu phía Bắc, mãi cho đến Lương Châu, đều là người Hồ dựa vào sinh tồn nông trường. Đậu Hiến xuất chinh thảo phạt Bắc Hung Nô, Lạc Thạch Yến không sai đến nay, triều đình buông lỏng đối người Hồ cảnh giác, ngồi nhìn người Hung Nô, tiên ti người lớn mạnh. Bọn họ không chỉ có chiếm cứ duyên một bên các quận, mà lại xâm nhập tắc bên trong. Bây giờ Tịnh Châu, Nhạn Môn, Tây Hà, Thượng Quận đều bị người Hung Nô chiếm lĩnh. Đến mức Ngũ Nguyên, Vân Trung thì lại càng không cần phải nói. Hoàng Cân đại loạn thời điểm, người Hung Nô tùy tiện liền có thể đột nhập trong sông. Bây giờ người Hung Nô bị Cổ Hủ đánh cho tàn phế. Tiên ti người thực lực vẫn còn, nếu như không tiến hành ngăn chặn, dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ ngóc đầu trở lại, chiếm trước Thủy Thảo Phong Mỹ nông trường, đem bọn hắn đuổi tới Đại Mạc chỗ sâu, có thể theo trên căn bản khống chế bọn họ phát triển. Đến mức tình hình, cũng không cần lo lắng, Lưu Bị vừa mới chạy trốn tới trong sông, có thể hay không tại Tịnh Châu đặt chân đều là vấn đề. Trong thời gian ngắn không có khả năng có thực lực ra Thái Hành. Theo Thái Nguyên vận lương ăn cũng đến quá lãng phí. Dùng không bao lâu, Trương Phi liền sẽ đem chủ lực rút về Thái Nguyên, lưu lại chút ít bộ tốt thủ tỉnh hình quan, chủ động xuất kích khả năng không lớn. Đến thời điểm suy nghĩ thêm chiếm lấy tỉnh hình, độ khó khăn hội nhỏ rất nhiều. Nếu như làm cho thật chặt, triều đình cảm nhận được áp lực, ngược lại khả năng để Lưu Bị tiến vào chiếm giữ Tịnh Châu, tăng cường Tịnh Châu lực lượng. Đi qua kịch liệt thảo luận, tự thụ kế hoạch thuận lợi thông qua chất vấn. lại không có thể được đến tối cao đẳng cấp đánh giá. Chỉ là ưu cấp cấp B, lý do là kế hoạch quy mô quá lớn, biến số quá nhiều, khả thi chịu ảnh hưởng, sau cùng có thể hay không toại nguyện chấp hành, ai cũng không dám nói. Càng là to lớn kế hoạch càng là như thế. Lưu Diệp ký châu kế sách chung đều ngoài ý muốn nổi lên, không có đoán chừng đến Lưu Bị hội không. Chiến mà đi, bao vây tiêu diệt Lưu Bị kế hoạch vừa mới triển khai thì thất bại. Tự thụ kế hoạch này so Lưu Diệp kế hoạch còn muốn phức tạp. Biến số càng nhiều, tham dự kế hoạch định ra Thôi Diễm có chút thất vọng. Cảm thấy lấy Nhữ Toánh Hệ, Hoài Tứ Thát làm chủ quân sư sử cố ý làm khó dễ tự thụ. Tự thụ lại không có cảm giác gì, bình tĩnh tiếp nhận kết quả. Tôn Sách ngay sau đó truyền thư Trầm Hữu, mệnh hắn rời Trú Trác quận, phụ trách từ U Châu Tây tiến công Thái Nguyên chiến sự. Bây giờ chiến tuyến đã đẩy mạnh đến trong sông, Thanh Châu sẽ không còn có đại quy mô chiến sự. Trầm Hữu lưu tại Thanh Châu cũng không có ý nghĩa, không bằng đến trên Thảo Nguyên đi thử một chút thân thủ. Cái này nhiệm vụ vốn là lưu cho Thái Sử Từ, nhưng Liêu Đông sinh biến, Thái Sử Từ thoát thân không ra, bản thân hắn lại muốn trở về xử lý Tôn Kiên tang sự. Không thể ở lâu, chỉ có thể tiện nghi Trầm Hữu. Vì tăng cường Trầm Hữu kỵ binh lực lượng, Tôn Sách lại truyền lệnh Thái Sử Từ bãi miễn công Tôn Độ Độ Liêu tướng quân chức vụ, hàng làm Thiên tướng quân, chuyển tới Trầm Hữu dưới trướng nghe lệnh Độ Liêu tướng quân chức để cho Diêm Hành tiếp nhận, hết thảy an bài thỏa đáng. Tôn Sách xuất lĩnh thủy sư đông xuống, không đi nữa, tiềm thủy lượng nước giảm bớt, đại hình lâu thuyền liền đi không. Trước khi lên đường, Tôn Sách triệu kiến Quan Tĩnh. Quan Tĩnh hiến thành đầu hàng về sau, một mực không có đạt được an bài. Biết được Tôn Sách triệu kiến, hắn không dám thất lễ, lập tức chạy đến lâu thuyền chờ xuất phát. Tôn Sách tại phi lư phía trên tiếp kiến Quan Tĩnh, chuẩn bị trà ngon cùng điểm tâm, mời Quan Tĩnh vào chỗ. Quan Tĩnh thấp thỏm trong lòng, ngồi tại Tôn Sách đối diện. Ngụy An, đi theo Lưu Bị mấy năm? Tôn Sách nhấc lên ấm trà, rót một ly trà, đẩy đến Quan Tĩnh trước mặt. Quan Tĩnh khom người gửi tới lời cảm ơn, hai tay dâng chén trà, suy nghĩ một chút, Sơ Bình 6 năm mạt, Công Tôn Bá Khuê chiến tử, nhanh 6 năm, cái này 6 năm như thế nào? Quan Tĩnh cười khổ, tài sơ học thiền, tham sống sợ chết thôi, không dám có chỗ hy vọng xa vời. Tôn Sách cười cười, hắn biết Quan Tĩnh mấy năm này qua được không hề tốt đẹp gì. Riêng là Phùng Kỷ nhập màn về sau, hắn cơ bản thì phai nhạt ra khỏi Lưu Bị tầm mắt. Cái này người xuất thân tầm thường, có chút học vấn, không tính là quá tốt. Tại Công Tôn Toản dưới trướng coi như nhân tài, cùng Phùng Kỷ so sánh kém đến quá xa. Bất luận là danh tiếng năng lực vẫn còn đều không đủ. Nghe bá tự nói, ngươi làm việc nghiêm cẩn, tuân theo phép tắc, có biện pháp nhà chi phong. Quan Tĩnh cười khổ lắc đầu, Công Tôn tướng quân quá khen, không dám nhận, chỉ bất quá một giới khốc lại mà thôi, nơi nào có cái gì học thuật có thể nói. Tôn Sách trầm ngâm một lát, cô muốn ủy nhiệm Nguyên An vì Ký Châu Thứ Sử, không biết Nguyên An ý như thế nào. Sao dám, sao dám. Quan Tĩnh vô ý thức khiêm tốn hai câu, bỗng nhiên ý thức được không đúng, kinh ngạc ngẩng đầu, một đôi mắt thẳng vào nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách cười không nói. Qua một lát, Quan Tĩnh mới ý thức tới chính mình thất lễ, vội vàng thu hồi ánh mắt, đặt chén trà xuống, khom người nói, đại vương quá yêu, Tĩnh cảm kích trong lòng, chỉ là ngươi không cần vội vã chối từ, đợi cô nói xong mới quyết định không muộn. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Quan Tĩnh an tâm chớ vội. Quan Tĩnh liên tục gật đầu, trái tim nhưng vẫn là không tự chủ đập mạnh. hắn vạn vạn không nghĩ đến Tôn Sách Hội ủy nhiệm hắn làm Ký Châu Thứ Sử. Ký Châu là Đại Châu, thực lực tại phía xa Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu phía trên, lại là đối Tịnh Châu tác chiến tiền tuyến. Nặng như vậy đảm nhiệm cần phải từ thân tín đảm nhiệm mới đúng. Làm sao có thể rơi xuống trên vai hắn? Tôn Sách giải thích một chút thứ sử chức trách biến hóa. Tại Ngô Quốc thể chế bên trong, thứ sử chỉ phụ trách giám sát, không kiêm quản quân sự hoặc là hành chính, nhưng là có quyền chiêu mộ duyện lại, cũng coi là đại quyền trong tay. Ký Châu thế gia, cường hào ác bá nhiều, dân phong lại cùng Trung Nguyên khác biệt. Hắn cần một cái quen thuộc dân tình, lại có nhất định thủ đoạn người đến giám thị Ký Châu. Mà Quan Tĩnh cũng là một cái không tệ nhân tuyển, thứ sử không tốt làm, hội đắc tội rất nhiều người. Nguyên An nếu như không muốn danh tiếng xấu, cô cũng không miễn cưỡng, an bài ngươi hắn sự tình là được. Quan Tĩnh thực cũng nghĩ tới chỗ này, thứ sử không tốt làm, riêng là Ký Châu thứ sử không tốt làm. Tôn Sách để hắn làm Ký Châu thứ sử có coi hắn làm đao sứ hiểm nghi. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là rất cảm kích. Tôn Sách nguyện ý coi hắn làm đao. Ít nhất nói rõ tại Tôn Sách trong mắt, hắn còn có thể dùng chỗ. Nếu như hắn có thể đảm nhiệm, về sau tiền đồ cũng không cần sầu. Vạn nhất Tôn Sách qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa, đó cũng là không có cách nào sự tình. Một cái lại hàng chi thần, hắn còn có thể trông cậy vào cái gì? Công Tôn Tục đối với hắn hàng lưu bị sự tình canh cánh trong lòng. Nếu như không có quan chức tại thân, coi như hắn muốn làm cái phổ thông người dân cũng không dễ dàng như vậy. Nguyện vì đại vương cống hiến sức lực, vậy quá tốt. Tôn Sách lại nói, còn có một việc muốn thỉnh giáo Nguyên An. Quan Tĩnh cười, đại vương nói là Lưu Tu sao? Tôn Sách gật gật đầu, Quan Tĩnh cũng là người thông minh, không khó đoán được, hắn giữ lấy Lưu Tu, cũng là nghĩ cho Quan Tĩnh một cái biểu hiện cơ hội. Nếu không bổ nhiệm hắn làm Ký Châu Thứ Sử rất khó phục chúng. Quan Tĩnh cũng rõ ràng, chủ động xin đi giết giặc, đi Ngư Dương chiêu hàng Lưu Tu. Tôn Sách rất hài lòng, giơ lên chén trà, hướng Quan Tĩnh thăm hỏi, chúc Nguyên An mã đáo thành công. Lâu thuyền lên đường, xuôi dòng mà xuống, hai ngày sau đến Dịch huyện, Cam Ninh chạy đến bái kiến, đi theo còn có mới hàng bột hải thái thú Tăng Hồng cùng chủ bộ Hàn Tuyên. Hắn cùng bộ chất xuất bộ đuổi tới bột hải về sau. Trước đánh tan ngoài thành Thôi Quân, chém đầu 3.000, tù binh hơn 10.000. Thôi Quân trốn đi, bởi vì mang theo trong người tài vật nhiều, bị hội binh giết chết. Làm chồng chất như núi chiến lợi phẩm chồng chất hạ thành phía dưới thời điểm. Tăng Hồng liền biết Tôn Sách thái độ, không có nhiều do dự, quyết định nâng thành đầu hàng, để tránh vô tội sát thương. Hàn Tuyên cũng là cái kia cho hắn nghĩ kế người. Hàn Tuyên từ bỏ chống lại, là bởi vì bộ chất tự tay viết thư tín. Tại cái kia phong cho Tăng Hồng trong tín thư, bộ chất cường điệu sách hai chuyện. Một là Tăng Hồng phụ thân Tăng Mân đối Tôn Kiên có ân, là hắn lúc đầu tiến cử Tôn Kiên nhập sĩ. Hai là đảng người người đứng đầu đều cùng Tôn Sách ở chung không tệ. Trương Kiệm, Hà Ngung mặc dù không có nhập sĩ, lại cùng Tôn Sách bảo trì liên lạc. Tuần Úc bọn người vì Tôn Sách hiệu lực, thậm chí ngay cả Lý Ưng cháu trai cũng tại Ngô Quốc nhận chức. Xem hết bộ chất tin, Hàn Tuyên thì cải biến thái độ, lực khuyên Tăng Hồng cự tuyệt Thôi Quân liên minh, đồng thời ngồi nhìn Thôi Quân bị đánh bại. Tôn Sách cùng Tăng Hồng không có nói thêm cái gì. Hắn đối Tăng Hồng rất giải, một là Tăng Hồng trong lịch sử có truyền, hai là Trương Siêu đối với hắn đánh giá rất cao, nhiều lần viết thư cho hắn, hy vọng hắn có thể trọng dụng Tăng Hồng. Ba là Tăng Hồng là Quảng Lăng Xạ Dương người, bây giờ quân sư Sử Hoài Tứ Thát không ít, giải rất thuận tiện, hắn đổ là đúng. Hàn Tuyên rất ngạc nhiên, hỏi nhiều vài câu, Hàn Tuyên chữ cảnh không sai. Bột Hải Nam bì người, đang lúc tuổi xây dựng sự nghiệp, hắn dáng người thấp bé, chỉ có khoảng 6 thước. Đối mặt Tôn Sách, hắn lại tuyệt không khẩn trương, chậm rãi mà nói, đồng thời rất tự tin nói, Tôn Sách lần này thắng được may mắn, nếu như không là Lưu bị tâm hỏng, nghe ngóng rồi chuồn, lại kiên trì 1-2 tháng, thắng bại khó liệu, nguyên nhân rất đơn giản. Hạ Thiên đã đi qua, thu đông sắp tới, trừ Hồ Đà Hà, Trương Thủy, hắn dòng sông đều không thích hợp Giang Đông Thủy Sư đi thuyền. Đồ quân nhu vận chuyển sẽ thành Tôn Sách phiền phức. Mặt khác, theo gần nhất nhận được tin tức đến xem, Liêu Đông khả năng có biến. Thái sử từ xua binh Tây Tiến khả năng không lớn. Tôn Sách thiếu khuyết đầy đủ kỵ binh. Chiếm lấy U Châu vùng phía Tây các quận cũng không phải là chuyện dễ. Tôn Sách cảm thấy ngoài ý muốn, quay người nói với Quách Gia, quân sư xử lại thêm một cái tướng tài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN